Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1019, đụng phải vụ tông chủ. Ồn ào một đạo linh quang thoáng qua, Diệp Phong phát hiện mình lại không đạo lý chút nào tấn thăng thành nhị cảnh cường giả. Đạt tới thông thiên cảnh nhất trọng cấp một sơ kỳ, lên cấp không phải là rất bình thường sao? Tại sao lại là không đạo lý chút nào đây? Bởi vì thần giới thiên địa đại đạo có chính mình nghiêm cẩn hoàn thiện hệ thống miễn dịch. Nghiêm trọng bài xích dị loại thần thức theo dõi. Không phải là thông thiên thảo vi dẫn. Khó mà đem thần thức của mình thành công dung nhập vào thiên địa đại đạo. Thao túng sức mạnh đất trời. Cái này thì giống như y học thượng khí quan cấy ghép. Phải trích đặc định lừa dối dược tề. Dụ sử hệ thống miễn dịch làm ra nghĩ rằng cứ để nhân khí quan ở trên người mình thành công dung hợp. A hắc hắc, để cho những thứ kia cái gì để ý hoa thông thiên thảo thông thông cũng gặp quỷ đi đi. Rốt cuộc hiểu rõ rồi thiên sát tinh hoa là khắc chế thiên đạo nghịch thiên năng lượng. Có thể không coi bất kỳ những ràng buộc nghịch thiên lên cấp sau. Luyện cấp cuồng ma hướng về phía này khắp núi khắp bên trong thỏ môn. Lần nữa giơ lên thật cao rồi thiên binh. Sát, tu vi tăng trưởng đến thông thiên cảnh sau này. Diệp Phong một kiếm huơi ra. Thiên binh kiếm mang, bị phụ cận thiên địa nơi ngưng tụ thành một cái dài một bách. Rộng hơn 10 dặm kiếm ánh sáng cỡ lớn. Quét xuống một cái, trong vòng phương viên trăm dặm thỏ. Ngừng thành bụi bậm. Nhưng một kiếm quét xong sau, Diệp Phong chân mày lại ngưng tụ thành một cái nồng nặc hắc tuyến. Bởi vì này càn quét phương viên trăm dặm thỏ một kiếm. Cho hắn cống hiến thiên sát tinh hoa lại mới chỉ là tia nước nhỏ. Hưởng thụ tên lửa luyện cấp tốc độ luyện cấp cuồng ma. Rất không thói quen loại này tản bộ như vậy đi bộ luyện cấp cảm giác. Nhưng luyện cấp cuồng ma như cũ ở lại chỗ này điên cuồng đánh thỏ. Tiểu Điềm Điềm, tới, càng đánh càng không nhịn được Diệp Phong. Một cái pháp quyết đem chính mình lê về trong trời đất nhỏ bé. Sau đó bắt quá đang ở coi sửu sửu là nhảy dây chơi đùa Tiểu Điềm Điềm. Bàn tay hướng nàng tiểu trên đầu nhấn một cái. Đúng như dự đoán, Tiểu Điềm Điềm cảnh giới lập tức tốc độ ánh sáng đột tiến. Căn bản cũng chưa có phải dùng để ý hoa, thông thiên thảo những ràng buộc, rất nhanh thì nhảy nhót thành với luyện cấp cuồng ma giống nhau như đúc thông thiên cảnh nhất trọng. Cấp 2 trung kỳ, tấn thân là nhị cảnh cường giả, trở thành thần sư trung tiểu thiên sư rồi, chứng thực thiên sát tinh hoa ở thần cảnh cũng có thể không nhìn thiên đạo quy tắc giúp người rót. Cấp sau, Diệp Phong vì vậy một bên đánh thỏ. Vừa giúp tiểu đồng bọn môn rót cấp, đợi cả nhà đồng loạt tấn thăng làm thông thiên cảnh nhị trọng cấp một đại đỉnh phong lúc. Diệp Phong sát thỏ luyện cấp cảm giác, đã do tia nước nhỏ biến thành lất phất mưa phùn. Mặc dù lất phất mưa phùn luyện cấp hiệu quả như cũ gấp trăm ngàn lần với trực tiếp dùng hoàng cấp, thần thạch rót cấp, nhưng căn cứ thượng thiên có cực kỳ chi đức tông chỉ. Luyện cấp cuồng ma rốt cuộc quyết định lòng dạ từ bi. Thả nơi này quá như cũ không có giới hạn thỏ môn. Không có cách nào thỏ mới chỉ là sao thiên lang thượng đẳng cấp thấp nhất chiến ngũ cạn bã ma thú. Tinh hoa tương đối thưa thớt. Luyện cấp cuồng ma đã có thể mang theo cả nhà đi săn bắt cao cấp hơn luyện cấp tư nguyên. Gào, gào, sư thiên lang thượng. Đầy khắp núi đồi thiên lang môn đang ở vui sướng đuổi theo một đám con cừu. Hồn nhiên không biết to lớn nguy cơ đã lặng lẽ hạ xuống. Sát, chém chết sau thiên lang thượng cuối cùng một con nhị cảnh thất trọng thất giai lang vương sau. Diệp Phong mặt đầy tiếc nuối lắc đầu một cái. Cả nhà tu vi mới phồng tới nhị trọng thất giai đại đỉnh phong. Sao thiên lang thượng thiên lang tuy số lượng như cũ không rẻ. Có thể tất cả đều chỉ là đồng loạt một cảnh hóa sắc. Hơn nữa trong đó tuyệt đại đa số vẫn chỉ là một ít so với tiểu cầu cầu còn càng đáng yêu càng khả. Ái lang bảo bảo, thượng thiên có đức hiếu sinh, không thể lại đuổi tận giết tuyệt rồi. Chủ yếu nhất là, đối với tu vi đã lâu đi vào nhị trọng thất giai đại viên mãn Diệp Đại Thiên Sư mà nói. Những thứ này Lang Tể Tử cùng Lang Bảo Bảo có thể cho hắn cung cấp thiên sát tinh hoa. Liền lất phất mưa phùn hiệu quả cũng phụng thiếu. Diệp Phong lúc này mang theo cả nhà từ sao Thiên Lang Thượng trải qua truyền tống trận trở lại Trung Kinh, chuẩn bị đi cao cấp hơn tinh tinh phía trên đánh quái luyện cấp. Diệp Phong tiểu xúc sinh, nạp mạng đi. Diệp Phong vừa mới mang theo cả nhà đi ra truyền tống trận, đi tới trên đường chính, lại lúc này mặt đầy mộng bức, chỉ một vị nộ phát trùng quan đại hiệp thức hình dáng thanh niên sau. Hỏi hướng giống như là đặc biệt chạy tới nghênh tiếp hắn Nhất Dương Tông Vân Trường lão đạo. Vân lão tiền bối, bên này vị này đối với tiểu tử tựa hồ rất có ý kiến đại hiệp. Người thế nào? Diệp thiếu hiệp, không chỉ là hắn, liền lão phu đối với ngươi cũng rất có ý kiến. Vân Trường lão trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo, ngươi gạt rồi lão phu 1000 cân tinh thần thiết, 1000 cân xích tinh đồng, 1000 cân bạch hỏa ngân, 1000 cân huyền hỏa kim sau. Nhưng ở sao Thiên Lang Thượng lòng bàn chân mạt du, đưa lão phu tài bồi ngươi ân sâu hậu đức mà không để ý. Tự ngươi nói một chút, ngươi phải bị tội gì? Ngưng, Diệp Phong lập tức dừng lại oa oa kêu to Vân Trường lão. Chuyển hướng thanh niên đại hiệp đạo, mọi việc được có một tới trước tới sau. Vị này đại hiệp trước đối với tiểu tử phát biểu cái nhìn, ngài ý kiến, chúc ưu tiên xử lý cấp. Xin hỏi, đại hiệp người thế nào? Vì sao chuyện cùng tiểu tử kết, nạp mệnh, thù? Thư thanh kia tiểu tiện nhân đây? Thanh niên đại hiệp không đáp, lại phản hỏi, còn ngươi nữa cả nhà già trẻ đây? Ngươi kết quả đưa bọn họ giấu đi nơi nào? A nha! Nguyên lai ngài chính là đại danh đỉnh đỉnh Vụ Ảnh Tông tông chủ. Vụ Trọc Ảnh đại hiệp a, thất kính thất kính, hiểu hiểu. Diệp Phong một phen thất kính thêm hiểu sau, nữa đối Vụ Trọc Ảnh hòa ái dễ gần đạo. Vụ đại hiệp, nếu đối với thư cô nương theo ta cả nhà già trẻ như vậy nhớ mong, ta liền đem bọn họ gọi ra bái kiến một chút Vụ tông chủ, để cho bọn họ thấy ngài phong thái có được hay không à. Một lát sau, Trung Kinh trên đường chính, Diệp Phong bên người đứng đầy một đoàn thiếu nữ nhi đồng, coi như ngươi thức thời. Nguyên lai một mình ngươi đến từ Nam Mô Châu tiểu đồ dế nhũi, lại vẫn ẩn tàng một cái cao cấp nhất tùy thân động phủ a. Đại khái cũng là cái kia cái gì Nam Mô A Di Đà Phật viễn cổ bí cảnh trung đào đến đây đi. Vụ Trọc Ảnh đối với Diệp Phong thành tựu tương đối hài lòng nói, xem ở ngươi vẫn tính là khá thức thời vụ phân thượng, bổn tọa sẽ cho ngươi và cả nhà các ngươi một cái thống khoái chết kiểu này. Bổn tọa cũng không tàn bạo, nhưng có oan được báo oan, có thù oán được báo thù. Ngươi nói là chứ? Đúng, đối với vụ đại hiệp ý kiến, tiểu tử tuyệt đối giơ hai tay hai chân liền đầu bốn phiếu đồng ý. Diệp Phong nhìn Vụ Trọng Ảnh, mặt đầy cười híp mắt nói, như vậy, tử trái phụ thường, những thứ kia bị con trai của ngươi giết chết vô tội thiếu nữ oán thù, đoán ở vụ đại hiệp ngài trên đầu, ngài hẳn không có ý kiến gì chứ. Còn nữa, tiểu tử nghe nói vụ đại hiệp ở nhiều lần đại đạo tranh phong chung, phá lệ uy vũ hung mãnh, khá tạo phân lượng không nhẹ oan nghiệt. Tiểu tử trời sinh lộ ra hiệp can nghĩa đảm, giúp chết ở dưới tay ngươi những thứ kia vô tội hoặc không vô tội oan nghiệt môn, tìm ngươi trả thù tuyết hận, này hẳn càng không có ý kiến gì chứ. Tìm ta trả thù tuyết hận, ngươi đáng là gì à? Vụ Trọc Ảnh nhất thời mặt đầy buồn cười nói, chỉ bằng ngươi cái này ở Nam Mô Châu đi một chút nghịch thiên cẩu phân vận, chưa dứt sữa ra hỏa. Thiếu niên, vừa mới khen ngươi một câu khá thức thời vụ, ngươi sao lại đăng diện tiền bổn tọa hát lên nói phách lối tới? Bổn tọa không biết ngươi là con vịt chết mạnh miệng hay lại là đã bị bổn tọa uy phong dọa cho được. Thất Tâm Phong, cũng được, ta thì tùy làm thịt thượng nhà các ngươi một cái tiểu súc sinh. Để cho hắn tiếng kêu gào trước cho ngươi tỉnh lại đi não đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.